xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ phu nhân đưa Mộ Khanh Thơ đến Kiều Phủ. Hiện Kiều Phủ là một tòa nhà với ba sân lớn, vốn là nơi ở của Hoài Dương Vương trước đây. Bái kiến lão phu nhân Kiều gia, đại phu nhân, nhị phu nhân và tam phu nhân có lễ. Ba người chân nguyệt đáp lễ. Mộ Khanh Thơ đứng sang một bên, không dám để ba người đối với mình làm lễ. Mời ngồi, hai người ngồi xuống trước đi. Vâng, trong lòng Mộ phu nhân vẫn thấy hồi hộp, còn Mộ Khanh Thơ thì tim đập liên hồi, không dám ngẩng đầu lên. Một gia nhân nhanh chóng bưng trà, điểm tâm và hoa quả đến. Kiều Trần Thị lên tiếng hỏi, Mộ phu nhân, hôm nay phu nhân đến đây có việc gì không? Mộ phu nhân đáp, à, là về tiểu nữ nhi nhà ta. Quân Lân vừa đi Hàm Châu, ta thấy nữ nhi cũng rảnh rỗi, nhân tiện cũng muốn con bé làm chút việc cho phủ An Bình. Biết Kiều phu nhân bận rộn với công việc tiền tuyến, ta mong nữ nhi có thể theo Kiều phu nhân để học hỏi thêm. Vì đây là việc của Trân Nguyệt, nên Kiều Trần Thị không tiện quyết định ngay. Bà quay sang nhìn Trân Nguyệt để chờ ý kiến. Trân Nguyệt nhấp một ngụm trà, nói, chuyện này dĩ nhiên được, chỉ có điều công việc của ta chủ yếu là những việc lặt vặt. Sợ rằng Mộ tiểu thư sẽ cảm thấy vất vả. Nhị đệ muội lo việc hậu cần, tam đệ muội quản công việc dệt may. Nếu Mộ tiểu thư thấy hứng thú, có thể đến học hỏi thêm từ họ. Mộ Khanh Thơ dĩ nhiên chỉ muốn theo Trân Nguyệt, dù sao nàng cũng là bà tương lai, lấy lòng nàng là mục tiêu của nàng ấy. Tiểu nữ không ngại vất vả, xin phu nhân cứ tùy ý giao việc. Mộ Khanh Thơ đứng dậy, bày tỏ ý muốn của mình. Trân Nguyệt gật đầu, được rồi, vậy sáng mai giờ mẹo con đến Kiều Phủ. Mộ Khanh Thơ cúi chào, đa tạ phu nhân, nhất định tiểu nữ sẽ học hỏi chăm chỉ. Xác định xong xuôi, Mộ phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trò chuyện một lát với Kiều Trần Thị trước khi đưa Mộ Khanh Thơ về. Khi họ đi rồi, Tiền Thị hỏi, đại tẩu, chuyện hôn sự dự định khi nào sẽ định đoạt? Trân Nguyệt đáp, chờ A Sơ trở về từ Hàm Châu, xem tình hình thế nào đã. Kiều Trần Thị sốt ruột, nên sớm định hôn sự, để ta chọn ngày lành trước, không thì lòng ta cũng chẳng yên. Tiền Thị nói, vậy còn A Trọng nhà ta cũng nên tính chứ, trước cứ trao tín vật. A Trọng đang để ý nữ nhi Phạm Đại Nhân Phạm Kiều Nguyệt. Con bé đó ta xem qua rồi, cũng không tệ, nếu là trước kia, Kiều gia đâu có mơ cưới được tức phụ tốt thế. Trân Nguyệt gật đầu, đương nhiên là được, có thể để A Trọng làm hôn lễ cùng lúc với A Sơ, hoặc sớm hơn một chút cũng không sao. Không lẽ chỉ vì lão đại chưa lập gia đình mà lão nhị cũng phải đợi? Nhưng Kiều Trần Thị lại phản đối, không được, A Sơ là trưởng tử đích tôn, hôn sự của nó phải làm trước, hơn nữa còn phải thật long trọng. Tiền Thị cũng cảm thấy hôn lễ của A Trọng sau hôn lễ của A Sơ không lại khiến mọi người lại nghĩ gia đình lão nhị muốn tranh quyền với lão đại, kết hôn cũng phải đời nhi tử lão đại. Nàng ấy bây giờ giao tiếp với nhiều phu nhân quan gia rồi nên biết nhiều điều lắm. Trân Nguyệt nói, cũng được, nhưng chúng ta cứ chuẩn bị sinh lễ kỹ lưỡng, dù là Mộ gia hay Phạm gia thì cũng đều là những gia đình lớn của hồi môn, chắc chắn sẽ không kém, chúng ta phải để sinh lễ xứng tầm. Tiền Thị, chuyện này không thành vấn đề, đại tẩu bận thì cứ để muội giúp chuẩn bị. Cách chương.